Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108. 108. 108 nhìn lén. 108 không vài phút, nhân viên cửa hàng đưa tới thịt bò phấn, vài miếng mỏng như tờ giấy phiến thịt bò phiến. Vài giờ hành thái, hương vị cũng không như vậy hào. Canh không có thịt bò vị, thịt bò cũng không có thịt bò vị, nhưng Yến Hạc Thanh ăn thật sự nghiêm túc, cứ việc hiện tại hắn có năng lực không cho chính mình đói bụng, nhưng đối đồ ăn hắn có thiên nhiên kính sợ. Nguyên tự hắn khi còn nhỏ đói sợ, ăn xong phấn Yến Hạc Thanh lại uống tịnh canh, mới buông chén rời đi. Hắn không có hồi chỗ ở. Hồi kinh đại, buổi chiều hắn an bài là đi phòng thí nghiệm, không đi thành, đêm nay liền phải suốt đêm. Hắn muốn ở kỳ nghỉ trước giao đăng báo cáo. Chỉ có không đến nửa tháng, trên đường Yến Hạc Thanh đi một chuyến người nhà khu phòng ở, toàn trang hoàng hảo, đại bộ phận gia cụ cũng đưa tới. Cửa sổ mở ra, hoàng hôn chiếu tiến vào. Ở mộc trên sàn nhà phô đầy đất ánh chiều tà, bức màn kéo xa mảnh bị cửa sổ chui vào gió thổi đến sàn sạt vang nhỏ. Toàn dùng hảo tài liệu, phòng trong không nửa điểm nhi khí vị. Tủ giày cũng tới rồi, chỉ là còn không, chỉ quầy mặt bãi một hộp dùng một lần giày bộ. Yến Hạc Thanh không bộ giày bộ, cởi giày, chân trần dẫm lên sàn nhà đi đến bể cá. Bể cá vẫn là lần trước hai đuôi cá ở trong nước nhàn nhã bãi cái đuôi. Yến Hạc Thanh ánh mắt lại rời về phía giá sách. Phi thường có thể trang kệ sách lớn, cũng đủ chứa hắn sở hữu thư. Nếu lục lẫm thư không nhiều lắm, còn có thể thừa không ít vị trí. Về sau có thể yên tâm mua thư, không cần lại lo lắng không địa phương. Tham quan xong giá sách, Yến Hạc Thanh đi đến sofa, so với chiếm cứ chỉnh mặt tường giá sách bể cá. Sofa có như vậy điểm bỏ túi, chỉ có ba người vị, cũng không muốn bàn trà, chỉ một cái gỗ hồ đào hai tầng tiểu xe đẩy, bày biện điều khiển từ xa, sách vở mâm đựng trái cây, hoặc là đồ ăn vặt đều đủ dùng, ăn lẩu còn có thể dịch làm tọa ăn, phía trước tường còn không. Chờ chủ nhân chọn lựa thích hợp nó tivi, phòng bếp, phòng vệ sinh tất cả đều là giản lược lại thực dụng. Trang hoàng, Yến Hạc Thanh cuối cùng đi phòng ngủ, kia trương lục lẫm chỉ định giường lớn cũng tới rồi. Quang thị giác hiệu quả liền so Yến Hạc Thanh hiện tại giường lớn rất nhiều. Yến Hạc Thanh nghĩ tới tối hôm qua, hai cái thành niên nam nhân, kia trương giường đích xác quá mức chen chúc. Tính hảo khuyết thiếu nhu yếu phẩm. Yến Hạc Thanh liền rời đi, cấp lục lẫm nhắn lại hắn đêm nay muốn lưu phòng thí nghiệm. Yến Hạc Thanh tiến phòng thí nghiệm liền không trở ra. Đến 3 giờ sáng, hắn mới ra tới đến hành lang thông khí, cách vách phòng thí nghiệm đồng dạng còn đèn sáng. Yến Hạc Thanh vặn ra bình nước cái, là Lâm Phong giật mua kia bình nước soda, uống lên mấy khẩu. Cách vách môn liền khai, Cố Tinh Dã ném qua tới một cái quả quýt. Yến Hạc Thanh theo bản năng tiếp được, Cố Tinh Dã không lại đây. Nhàn nhàn dựa vào môn, trong tay hắn còn có một cái quả quýt, lột ra trong không khí là tươi mát quất gia vị. Thấy Yến Hạc Thanh không nhúc nhích, hắn nhướng mày, không yêu ăn quả quýt, lại muốn đi đào áo dài túi, còn có sô-cô-la. Quả quýt là được. Yến Hạc Thanh buông bình nước, cúi đầu lột quả quýt. Hành lang không lượng đèn, chỉ hai gian phòng thí nghiệm lộ ra quang, cùng với bầu trời ánh trăng. Cố Tinh Dã đầu ngón tay khảy quả quýt cánh, tầm mắt ngẫu nhiên phiêu hướng Yến Hạc Thanh. Từ hắn tầm nhìn, chỉ có thể nhìn đến Yến Hạc Thanh nửa bên sườn mặt. Cố Tinh Dã đột nhiên khẽ cười một tiếng, lần đầu tiên gặp mặt khi, vì sao sẽ cảm thấy Yến Hạc Thanh cùng Lâm Phong trí giống đâu, thật là hoàn toàn không giống. Hắn nghĩ đến trạng vạng không ngừng chấn động điện thoại, hắn vội vàng thực nghiệm, nhưng vẫn là bài trừ thời gian tiếp Lâm Phong Chí điện thoại, ngươi mau tới nhà ta. Lâm Phong Chí mở miệng chính là một trường xuyến, ta mẹ không cho ta đi ra ngoài, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta. Ta cần thiết muốn đi ra ngoài, ta hậu thiên có việc gấp, Cố Tinh Dã không ăn bữa tối, có điểm tuột huyết áp, tìm nửa ngày không tìm được sô-cô-la. Hắn xoa thái dương, ta ở thực nghiệm tùy thời có thể làm a. Chuyện của ta không thể chờ. Lâm Phong Chí đánh gãy hắn, ngay sau đó lại đau khổ cầu xin hắn. Cố Tinh Dã ngươi tốt nhất, ngươi mau tới nhà ta. Ta cần thiết đi ra ngoài, Cố Tinh Dã an tĩnh. Nghe Lâm Phong Chí không ngừng nói chuyện thanh, chỉ cảm thấy so là một tháng thực nghiệm còn muốn mệt. Hắn rốt cuộc nói, chuyện của ngươi lại là lục lẫm, Lâm Phong Chí không phủ nhận. Yến Hạc Thanh muốn cùng hắn cầu hôn, hắn thanh âm mang theo khóc nức nở, ta không thể làm cho bọn họ kết hôn. Yến Hạc Thanh không thích Lục Thúc Thúc, ngươi tin tưởng ta, Cố Tinh Dã rất mệt, ngươi vội, ta không giúp được. Lâm Phong Chí hô hấp trọng không ít. Ngươi đáp ứng quá, toàn thế giới đều vứt bỏ ta, ngươi còn sẽ đứng ở ta bên này. Cố Tinh Dã không đi, hắn thả phiến quả quýt đến trong miệng. Thiếu chút nữa toan ê răng, hắn ngũ quan hơi hơi ninh cùng nhau, nhìn về phía Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh lại thập phần bình tĩnh, trong tay quả quýt mau ăn xong rồi, hắn tò mò. Người cái kia không toan, thực toan, Yến Hạc Thanh nhàn nhạt nói, Cố Tinh Dã không tin. Ta nếm nếm, Yến Hạc Thanh đưa qua cuối cùng một mảnh cho hắn. Cố Tinh Dã bỏ vào trong miệng, rảo phá nha trực tiếp toan không có, so với hắn còn toan. Hắn hai điều lông mày toan thắt, hòa hoãn đã lâu mới có thể nói chuyện, như vậy toan ngươi đều có thể ăn. Không có gì không thể ăn. Yến Hạc Thanh lại vặn ra bình nước, uống lên mấy khẩu, xoay người hồi phòng thí nghiệm, đến hắn mau vào đi. Cố Tinh Dã rốt cuộc vẫn là đã mở miệng, người hậu thiên phải hướng Lục Tiên Sinh cầu hôn. Yến Hạc Thanh lông mi khẽ nhúc nhích, Lâm Phong Chí nhìn đến hắn phát tin tức, hắn không chính diện trả lời. Không tiện nói cho ngươi, thực nghiệm môn đóng lại. Cố Tinh Dã thật lâu mới động, hắn nhìn ánh trăng, từ từ ăn xong rồi cái kia toan quả quýt, sao đảo mắt tới rồi thứ bảy. Lâm Phong Chí mất ngủ một đêm, rốt cuộc nghĩ tới biện pháp, mụ mụ thực xin lỗi. Hắn ôm lấy Lâm Mẫu làm nũng, ta nghĩ thông suốt, ta không cần thích lục lẫm, không thể làm mụ mụ vì ta nhọc lòng. Lâm Mẫu dường như đã có mấy đời. Nàng nhìn tươi cười sán lạn Lâm Phong Chí, một hồi lâu mới hỏi, nói cho Hạc Thanh sao? Nàng đặc biệt khó chịu Lâm Phong Chí đối Yến Hạc Thanh nói ra như vậy đã thương người nói, Lâm Phong Chí cứng đờ, nhưng thực mau liền cười chớp mắt, còn không có, như vậy chuyện quan trọng đương nhiên cái thứ nhất nói cho ngươi. Lâm Mẫu lập tức nói, còn phải hào hào xin lỗi. Ngươi lần trước lời nói thật quá đáng, Lâm Phong Chí lại nói sang chuyện khác. Đem đầu vùi ở Lâm Mẫu bả vai. Mụ mụ, ta hảo muốn ăn chúng ta thường đi kia ra tiramisu. Lâm Mẫu rốt cuộc buông lỏng ra cau mày. Nàng vỗ Lâm Phong Chí đầu. Qua mấy ngày mang ngươi đi, hiện tại đi. Lâm Phong Chí ôm chặt Lâm Mẫu. Ta đói bụng, Lâm Mẫu cũng không nghĩ tới Lâm Phong Chí sẽ chảy. Nàng đang ngồi vị đợi trong chốc lát, phát hiện không đối muốn đi phòng vệ sinh, liền nhìn đến Lâm Phong Chí chạy ra bánh kem cửa hàng. Lâm Mẫu không rõ ràng lắm Lâm Phong Chí phải làm sự, nhưng nàng biết khẳng định cùng Yến Hạc Thanh lục lẫm tương quan. Nàng rút chân liền truy, Phong Chí không cần đi, đuổi theo ra bánh kem cửa hàng. Lâm Mẫu mau 60, thân thể lại không tốt lắm. Đã là hô hấp không thuận, nhưng sợ Lâm Phong Chí lại làm ra việc ngốc, nàng chính là cắn răng truy, chỉ là không bao lâu. Nàng liền chạy bất động, che lại ngực chậm rãi ngồi xổm xuống, khó khăn dương mắt nhìn xa dần Lâm Phong Chí, đè lại ngực từng ngụm hút khí, Lâm Phong Chí chạy thật lâu không ném rớt Lâm Mẫu. Hắn liền hướng người nhiều phố buôn bán chạy, dần dần. Không nghe được Lâm Mẫu thanh âm, hắn mới thả chậm bước chân quay đầu lại, quả nhiên không thấy được Lâm Mẫu. Lâm Phong Chí lộ ra vui sướng biểu tình, chạy nhanh chạy tới đánh xe, hắn lên xe liền thúc giục tài xế. Phiền toái khai nhanh nhất, ta có việc gấp, hắn rất sợ Yến Hạc Thanh ra cửa, Yến Hạc Thanh không ra cửa. Hắn đứng ở cửa sổ, đến xe taxi ngừng ở dưới lầu, nhìn đến Lâm Phong Chí xuống xe, hắn quay đầu lại cùng Lục Lẫm nói, đi thôi. Lâm Phong Chí tiến đơn nguyên lâu liền hướng trên lầu hướng. Mới vừa chạy đến lầu 1, đỉnh đầu truyền đến tiếng đóng cửa. Ngay sau đó là Yến Hạc Thanh thanh âm. Dương phẩm hôm nay mua sao? Ngươi nhìn chúng liền mua. Lục Lẫm thanh âm. Lâm Phong Chí đầu nháy mắt trống rỗng. Yến Hạc Thanh đã cầu hôn thành công. Hôm nay liền phải đi mua kết hôn đồ dùng. Không. Lâm Phong Chí cưỡng bách chính mình phủ định cái này ý niệm. Khẳng định chỉ là đơn giản mua đồ vật. Hắn không tin Lục Lẫm sẽ nguyện ý cùng Yến Hạc Thanh kết hôn. Yêu đương cùng kết hôn là hai việc khác nhau. Yến Hạc Thanh đối Lục Lẫm sự nghiệp không hề trợ giúp. Lúc này xuống lầu tiếng vang lên. Hắn xoay người vội vàng chạy xuống lầu. Tránh ở quần áo cũ thu về gương mặt sau. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đơn nguyên lâu nhập khẩu, không trong chốc lát. Yến Hạc Thanh cùng Lục Lẫm ra tới, Yến Hạc Thanh biết Lâm Phong Chí tránh ở phụ cận. Hắn bình tĩnh mà đi theo Lục Lẫm lên xe, cũng không lo lắng Lâm Phong Chí theo không kịp. Lâm Phong Chí sẽ nghĩ cách theo tới, Lục Lẫm không đi quá xa thương trường. Ra điện thẻ bài các đại thương trường đều không sai biệt lắm. Gần chút phương tiện Yến Hạc Thanh sớm một chút trở về. Mau đến kỳ mạt, Yến Hạc Thanh thực nghiệm cùng việc học đều vội, đình hảo xe. Hai người sóng vai vào thương trường, nhập khẩu chính là một cái quốc dân nhãn hiệu. Lục Lẫm cùng Yến Hạc Thanh vào tiệm, hai người đều không phải ái đi dạo phố tính cách. Không đến một lát liền tại đây ra cửa hàng định hảo sở hữu gia điện. Một đài 85 tấc TV, hai cái đơn môn tủ lạnh, một bộ máy giặt hong khô cơ, thu phục gia điện. Hai người lại đi mua mềm trang đồ dùng. Không bao lâu, Lục Lẫm đôi tay liền đề đầy túi, đi xem giường phẩm. Yến Hạc Thanh tính tính thời gian, Lâm Phong Chí không sai biệt lắm nên tới rồi. Hắn trên bản đồ lục soát cửa hàng, dẫn đường đi lầu 2. Lâm Phong Chí thở hồng hộc đuổi theo. Rốt cuộc ở lầu 2 giường phẩm cửa hàng tìm được rồi chọn lựa hai người, trong vắt cửa kính. Lục Lẫm đầy tay dẫn theo đồ vật, cùng Yến Hạc Thanh đang xem giường phẩm. Hắn mặt bá trắng, màu đỏ. Hắn muốn vào cửa hàng cùng gần điểm nghe lén. Đã bị nhân viên cửa hàng ngăn ở cửa. Nhân viên cửa hàng lễ phép xin lỗi, ngượng ngùng. Tạm thời bế cửa hàng 2 giờ đâu, Lâm Phong Chí biết là Lục Lẫm bao cửa hàng. Hiện tại khoảng cách gần, hắn xông vào làm ra động tĩnh, Yến Hạc Thanh cùng Lục Lẫm liền phát hiện, hắn đành phải lại lui về. Cách cửa kính sát đất nhìn lén, Yến Hạc Thanh vuốt phô ở trên giường triển lãm phẩm. Cái này hoa văn thế nào? Xúc cảm nhưng thật ra tơ lụa mát mẻ, thích hợp mùa hè. Lục Lẫm đã phát hiện Lâm Phong Chí, Lâm Phong Chí không có bất luận cái gì theo dõi. Kỹ xảo, nhất cơ sở mũ, khẩu trang cũng chưa dùng, Lục Lẫm nhớ tới Yến Hạc Thanh cải trang đi Lục gia nhà cũ lần đó. Liền Mỹ Đồng đều dùng tới, hắn buông túi, từ sau ôm lấy Yến Hạc Thanh bên tai nói, hoa văn bình thường, bất quá nhan sắc không tồi, thích hợp kết hôn. Hắn lại lần nữa nhắc tới kết hôn. Yến Hạc Thanh lần này không tránh đi vấn đề này. Hảo, hắn quay đầu. Đối thượng Lục Lẫm kinh ngạc ánh mắt. Lại nói một lần, chúng ta kết hôn. Tiếp theo nháy mắt, Yến Hạc Thanh đã bị Lục Lẫm xoay người ôm vào trong ngực, cúi người hôn xuống dưới cửa hàng ngoại. Lâm Phong trí tâm như cho tàn nhìn hai người hôn môi, khéo đưa đẩy móng tay véo phá lòng bàn tay. Hết chương.